Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, Phật tổ giá lâm. Hai ngày về sau, loay hoay sứt đầu mẻ trán Tần Vũ, một phương diện muốn phái người tìm sát hại lão Dương tay súng. Một phương diện lại muốn xử lý Tony án giết người, vì lẽ đó đã vài ngày không có về nhà, làm Khả Khả đã mặc kệ hắn. Trong văn phòng, Tần Vũ uống vào rất đậm cà phê, tinh thần rất mệt mỏi hướng về phía Chu Vĩ nói ra. Chú ý bảo hộ chứng nhân, cái kia Tony bảo đảm bên ngoài, náo không tốt liền muốn tại chứng nhân thượng động tay chân. Ta biết, cùng ngày ở đây cô nương cùng hai tên bị đánh thành trọng thương ra đầu, đều bị ta bảo vệ đi lên. Chu Vĩ gật đầu, cấp tốc lấy chứng, mau đem chuyện như vậy. Tần Vũ đứng người lên nói ra, sau đó toàn lực đánh hạ lão Dương vụ án. Nội thành, có liên quan vụ án độc tòa nhà lầu 3 đã bị theo luật phong cấm. Tam công tử không có cách, chỉ có thể tại khai nguyên khu lại cho dêm đoàn đội dùng tiền thuê một cái tương đối đắt đỏ biệt viện, xem như lâm thời làm việc địa điểm. Đêm nay đêm khuya hơn 10 giờ, biệt viện tầng 2 bên trong. Bruna hai chân trùng điệp ngồi ở trên ghế salon, rất yêu nhã uống nước trà, nhẹ giọng xông tiểu tinh nói ra. Tony là chóp thành viên gia tộc, chúng ta thật không có cách nào tiếp nhận hắn vào ngục giam làm cái gai. Này lại là chóp gia tộc sỉ nhục, ngoặc kép chấm chấm, chứng nhân bên kia tại tiếp xúc. Tiểu tinh thấp giọng đáp lại nói, chỉ cần khẩu cung của bọn họ thay đổi, Tony nhiều nhất xem như tụ chúng phát kỹ. Mà cái kia chết lưu manh cũng là bắt chẹt trước đây. Ta thân yêu bằng hữu, ngươi thật là tinh thông pháp luật, chuyện này nhờ ngươi. Bruna hài lòng nhẹ gật đầu. Tiểu tinh cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, nhẹ giọng nói ra, vậy cứ như thế, ta còn có chuyện, đi trước. Dưới lầu, Tony nâng cao cái bụng lớn, ngồi tại bàn ăn thượng ăn sandwich, ánh mắt hung tàn, lời nói hàm hồ nói ra, người giúp ta tìm ý tịch nhân viên giết hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Tony, ca ca của ngươi Dêm tiên sinh đối với chuyện này đã rất không hài lòng. Ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo. Người cao âu tịch nam tử nhẹ giọng khuyên. Không, cái kia đáng ghét hỗn đản dùng gậy cảnh sát đâm cái mông ta. Chấm ngoặc kép. Tony ánh mắt lạnh lùng nói ra. Bọn hắn giống như là dã thú đồng dạng đối đãi ta. Đồng bạn trầm mặc, ta nguyện ý xuất ra 2 vạn khối đi làm chuyện này. Cái này cũng không khó. Tại Phụng Bắc những cái kia ý tịch sát thủ, nghèo khó giống như là kẻ lang thang. Ta cảm thấy bọn hắn rất tình nguyện làm loại chuyện như vậy. Tony mở ra giá cả. Đồng bạn trầm ngâm nửa ngày. Tốt a, ta nguyện ý giúp ngươi hỏi một chút. Nhất định phải tại cảnh ti cổng súng giết hắn. Đánh đầu hắn nổ tung. Ngạo mạn Tony đối Tần Vũ hận ý, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, bởi vì chính là cái sau không buông tha bắt hắn, mới tạo thành hắn bị chóp tạm thời cách chức, đồng thời có trong hồ sơ kiện kết thúc về sau, sẽ bị triệu hồi Liên minh châu Âu EU khu 3. Từ đây lại không có tại Phụng Bắc có thể mò được thật lớn chất béo. Ước chừng 20 phút sau, một cỗ xe Việt dã dừng ở trong nội viện. Dêm sửa sang lại một cái âu phục, mặt không thay đổi đi vào lầu chính. Lầu 2 một gian rộng rãi trong phòng. Kim Vũ Đình ngồi trên ghế, cầm điện thoại nói ra. Ta ngày mai nhất định phải đi, không thể chờ một chút sao? Sự tình còn không có kết thúc. Tam công tử nhắc nhở một câu. Ta đã tại công chúng trong tầm mắt biến mất gần một tuần lễ. Kim Vũ Đình lời nói dứt khoát cự. Tuyệt nói. Ta vận doanh đoàn đội rất không hài lòng. Công ty cũng cho ta nhất định phải vào ngày mai ban đêm. Đuổi tới khu 8, tham gia một cái hoạt động. Tam công tử suy nghĩ sau một hồi. Lập tức gật đầu nói ra. Tốt à, nhưng ngươi đi, cũng phải nhớ kỹ cùng Dêm giữ liên lạc. Kim Vũ Đình gật đầu. Đừng quên lời hứa của ngươi. Yên tâm đi, tam công tử ném một câu. Liền cúp điện thoại. Kim Vũ Đình mỏi mệt xoay xoay lưng, chậm rãi đứng người lên, liền muốn chạy phòng tắm đi đến. Đúng lúc này, Phòng cửa phòng bị lôi ra. James cầm trong tay một cái tinh xảo hộp quà. Mặt mũi tràn đầy treo cười phóng đãng nói ra. Chủ nhân của ta. Ta rốt cục tại rộng lớn Tây Vực tìm tới ngươi. Chấm ngoặc kép. Kim Vũ Đình cuồng mồ hôi. Nàng cũng không biết cái này bọn Tây Dương vì sao đùa giỡn nhiều như vậy. Cảm xúc tiến vào cũng nhanh. Ngoặc kép chấm chấm. A, ta thân yêu cao bồi. Người có lễ vật muốn hiến cho ta sao? 10 phút sau, cao bồi cùng nữ chủ nhân. Liền chen ở trên ghế salon 333, khai chiến. Quá trình chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Dêm cao bồi mắng một tiếng phắc. Đầu đầy là mồ hôi buông xuống Kim Vũ Đình chân. Quy. A. Thân yêu. Ta đang họp. Trời ạ. Tiểu Brook lại bệnh sao? Tốt. Người đợi ta một cái. Ta lập tức cho người đánh tới. Nói xong. Dêm vội vã cúp điện thoại. Hướng về phía Kim Vũ Đình nói ra. Người chờ một chút thân yêu. Tốt. Người bận bịu. Kim Vũ Đình ước gì hắn nhanh lên lan. James động tác lưu loát phủ thêm áo ngủ. Đi chân trần liền đi ra phòng. Kim Vũ Đình cầm khăn tắm xoa xoa chân. Nhíu mày mắng một câu. A, ác tâm. James đi vào phòng khách về sau. Nhìn thấy Tony chờ 3-4 người đang nhìn mạng truyền bá đài TV. Làm rất ồn ào. Liền lập tức đi lên lầu. Bên ngoài, hai đài cũ nát ô tô đình trệ về sau. Một tên tuổi trẻ sải bước liền theo khía cạnh hẻm đi tới. Trên mặt mang theo khẩu trang. Trên đầu đỉnh lấy mũ lưỡi chai. Cửa sổ xe hạ xuống. An Tử hít khói. Nhíu mày hỏi một câu. Người ở bên trong à? Đến ngay đây. Ngoặc kép chấm chấm. Ước chừng có bao nhiêu người? Không cao hơn 8 cái. Tuổi trẻ suy nghĩ một chút đáp. Cả chuẩn. An Tử nhíu mày nói ra. Không nên nghĩ đến đó. Nói đến chỗ nào, người yên tâm đi, ta ngồi xổm một ngày rưỡi. Điểm ấy tình huống còn đoán không được sao? Tuổi trẻ rất khẳng định trở lại. An Tử hít một ngụm khói. Quay đầu nhìn về phía đằng sau hỏi. Ca, người nhìn thế nào làm? Ghế sau xe, Ngô Thiên giận quay đầu nhìn lướt qua biệt viện. Đưa tay theo túi vải buồm trong móc ra một chương Phật tổ mặt nạ. Động tác lưu loát đeo ở trên đầu. Tay đều ổn một điểm. Gặp được cái gì vậy đều đừng hoảng hốt. Ta cái thứ nhất vào. Cái cuối cùng ra. Minh bạch. Đám người gật đầu. Xuống xe. Ngô Thiên giận đẩy cửa sau khi xuống xe. Đeo lên ra găng tay. Liền chạy đại viện cửa chính đi đến. Ầm ầm. Cửa xe bắn ra thanh âm không ngừng vang lên. An Tử. Tiểu Tầm mang theo 6 người. Cũng toàn bộ trên mặt mang mặt nạ. Mang theo găng tay đi đến biệt viện bên cạnh. Xoát, Tiểu Tầm giơ lên trong tay mang theo dài liêm đao. Động tác lưu loát bỏ lên trên tường vây về sau. Một đao liền cho thông tin tuyến đường ngăn cách. Nguyệt hắc phong cao, bầu trời tung bay lẻ loi điểm điểm bông tuyết. Ngô Thiên giận trên mặt chụp lấy giống như cười mà không phải cười Phật tổ mặt nạ. Bộ pháp trầm ổn đi vào biệt viện. Nếu như nói... Ngô Thiên giận trước đó tao ngộ tất cả sự tình, đều chỉ là tại tuyệt cảnh hạ bị ép phản kích. Như vậy hôm nay, hắn mới xem như chính thức xuất đạo. Cũng tại nhân sinh ngắn ngủi 5 tháng trong, lưu lại nhất đoạn đủ để trở vào khu 9 lịch sử truyền kỳ chuyện xưa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.